Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 364, dù sao nàng cũng mau hoàn thành nàng sứ mệnh. Thật sâu nhìn thoáng qua trong quan tài mặt nữ tử. Trọng Nguyệt lại đóng cửa nơi đó. Trở lại trên mặt nước, Trọng Nguyệt có chút nghi hoặc. Thế nhân cũng không biết thiên địa vì cái gì chiếu xuống lưỡng đạo quang mang. Xuất hiện nàng cùng Tử Liên cũng không biết chuyện này, mà nàng lại rất rõ ràng, chỉ là nàng không rõ. Từ các nàng xuất hiện đến bây giờ, đều 50.000 năm thời gian, cửu truyền tinh nguyệt trì vẫn luôn hạn chế linh lực, khiến cho các nàng chỉ có thể có được lúc ban đầu lực lượng. Quang Minh chi chủ từ lúc ấy liền bắt đầu ngủ say. Đến bây giờ đều vẫn là cái dạng này, nàng hồn phách đi chỗ nào, nghĩ trăm lần cũng không ra. Trọng Nguyệt đến cuối cùng dứt khoát không thèm nghĩ, dù sao nàng cũng mau hoàn thành nàng sứ mệnh, đến lúc đó liền có thể rời đi cửu truyền tinh nguyệt trì. Chưa từng linh thức đã có linh thức, vẫn luôn ở cùng cái địa phương, nàng cũng mệt mỏi a. Thở dài một tiếng, Trọng Nguyệt hóa thành hồng liên, phiêu phù ở cửu truyền tinh nguyệt trì thượng, thời gian chậm rãi trôi đi, trong nháy mắt chính là nửa tháng qua đi. Mà này nửa tháng tới, Ninh An ban ngày đi học, ban đêm liền tu luyện, từ phía trước thiên linh tám tinh tới rồi thiên linh cửu tinh. Nửa tháng trước phát sinh dị động cũng không có xuất hiện quá. Bởi vậy tất cả mọi người đều dần dần quên mất kia một lần di động. Ninh An lại nhớ rất rõ ràng, bởi vì ngay lúc đó nàng rõ ràng biết sao trời nghiêm túc biểu tình. Đó chính là đại địch tiến đến biểu tình. Ninh An, Mộ Dung Lan thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Ninh An nghe vậy, đem trong tay cầm huyết ngọc cây sáo phóng tới trong không gian mặt. Đứng dậy hướng tới cửa đi đến, mở cửa liền nhìn đến Mộ Dung Lan bưng một mâm điểm tâm đứng ở nơi đó. Sườn khai thân mình làm Mộ Dung Lan tiến vào, Ninh An lại mới đóng cửa lại. Ninh An, đây là ngươi thích điểm tâm. Ta mang đến cho ngươi, Mộ Dung Lan nói xong, liền thuận thế ngồi xuống. Ninh An nhìn thoáng qua trên bàn điểm tâm, câu môi cười, như vậy vãn cho ta lấy điểm tâm lại đây. Nói đi, có chuyện gì? Mộ Dung Lan chớp chớp mắt, cũng không có gì sự tình. Gần nhất ta từ lão sư nơi đó biết được có một loại tam sắc đằng. Cái loại này dây đằng có phục hồi như cũ đoạn cốt công hiệu. Cho nên ta muốn đi tìm xem. Nhưng là kia dây đằng giống như chỉ có tử vong rừng rậm bên trong có. Ta muốn cho ngươi cùng ta cùng đi. Tử thần không cho ngươi đi. Ninh An nhìn nàng một cái. Quả thực không biết nói cái gì cho phải. Ngươi như thế nào sẽ biết. Mộ Dung Lan có chút kinh ngạc. Nàng đều còn chưa nói. Ninh An như thế nào sẽ biết. Ninh An nghe vậy. Châm trà động tác một đốn. Này rất khó đoán được sao. Ngẫm lại cũng biết đi, Mộ Dung Lan sẽ tìm đến nàng, đã nói lên tử thần không chuẩn, nếu làm nàng cùng đi nói, tử thần tuy rằng không yên tâm, nhưng khẳng định sẽ làm các nàng đi, vậy ngươi muốn đi sao? Mộ Dung Lan đầy mặt chờ mong nhìn Ninh An, thấy Mộ Dung Lan như thế nhìn chính mình, Ninh An có chút vô ngữ, lại vẫn là cười nói, ngày mai ta cùng lão sư nói một chút. Chúng ta lại đi, lời này, chính là đáp ứng rồi. Mộ Dung Lan nghe vậy, nở nụ cười, cầm lấy một khối điểm tâm phóng tới Ninh An miệng trước. Nói, ngươi từ từ ăn, Ninh An cắn điểm tâm, theo sau chính mình lấy ở trên tay. Nhìn Mộ Dung Lan lòng tràn đầy vui mừng chạy đi ra ngoài. Ăn hai khối điểm tâm, uống lên một chút trà, Ninh An liền rửa mặt một chút, lên giường nghỉ ngơi đi. Sáng sớm hôm sau, Ninh An cùng Mộ Dung Lan đầu tiên là muốn đem đi tìm chết phong rừng rậm sự tình nói cho tử thần. Sau đó mới đi theo Lam Dung nói một tiếng, từ trong trường học mặt ra tới lúc sau, hai người liền thẳng đến tử vong rừng rậm mà đi. Hết chương.